Cứu Thế Nhân, thoát khỏi ách thống trị. Chương 63, Chiến lược truyền thông. Gocchuyenaudio.com. 3 ngày sau, tại một phòng họp nơi đây quy tụ các nhân vật cấp cao của DK. Một thiếu nữ dáng người mảnh mai, nhưng nét mặt trưởng thành, nhìn qua mặt không ai nghĩ đây là trẻ vị thành niên cả. Thiếu nữ ấy nhẹ nhàng cất bước. Sau đây tôi xin được phép đại diện trình bày về phương thức quảng cáo của tổ chúng tôi. Nhưng từ trước đó các cậu còn lại đã nói rất rõ. Tôi chỉ xin nhấn vào trọng điểm, Thiên Thanh tự tin nói. Qua quá trình tìm hiểu và nghiên cứu, chúng tôi đã đưa ra phương thức quảng cáo là xây dựng một kênh YouTube. Mọi người ở đây hẳn là ai cũng biết mỗi ngày lượng người truy cập vào YouTube có đến hơn 100 triệu lượt. Nên mới có các hiện tượng các YouTuber kiếm được thu nhập khủng và trở nên nổi tiếng chỉ với vài video. Nhất là các chiến giả, từ tiền đề ấy chúng ta sẽ xây dựng nên một kênh YouTube nhằm quảng bá cho thương hiệu DK. Thanh Thiên trình bày hết sức lưu loát. Lúc này một cánh tay giơ lên, người đó là Lý Cao. Anh ta lập tức đưa ra câu hỏi, vậy làm sao để xây dựng một kênh YouTube nổi tiếng với nhiều lượt tương tác? Cảm ơn câu hỏi của anh. Xin mời quý vị xem tiếp. Để xây dựng một kênh YouTube nổi tiếng, trước tiên chúng ta cần chú ý đến nội dung truyền tải và thông điệp gửi gắm. Tổ chúng tôi đã dựng nên một kế hoạch như sau. Chúng ta sẽ cho huấn luyện một tổ vệ sĩ tinh anh chuyên vào vai các anh hùng truy bắt tội phạm. Thuê một tổ quay và dựng phim khéo léo làm sao cho nó trở nên sống động, hồi hộp và chân thật nhất. Đặc biệt nhất là tội phạm ở đây chúng ta dùng là tội phạm thật. Tội phạm thật, câu nói này khiến tất cả mọi người khẽ nheo mày. Alex cùng là dạng như vậy, có chút không hiểu ý định Thiên Thanh. Mời các vị xem, chúng tôi sẽ tiến hành liên lạc và thuyết phục với trung tâm cảnh sát để họ cung cấp thông tin cho chúng ta mỗi khi có một phi vụ truy bắt tội phạm. Các vị thử nghĩ mà xem. Tổ cảnh sát trừ các nhân vật cấp cao thì khi so thực lực với bọn tội phạm họ cũng không mạnh hơn là bao. Hơn nữa với lượng tội phạm như hiện nay, tổ cảnh sát chắc chắn sẽ có phần không khống chế nổi. Khi không có một công ty vệ sĩ tự nguyện giúp đỡ thì không có lý do nào lại đi từ chối. Hơn nữa nếu họ có từ chối thì đối với tài quan hệ rộng mở của chúng ta cũng thừa sức thuyết phục. Chúng ta chỉ làm những vụ nhỏ mà tổ cảnh sát cũng lười làm. Nó vừa quảng bá được danh tiếng, vừa gửi được thông điệp tích cực, mà những điều tích cực tuy nhỏ cũng sẽ được xã hội kịch liệt đón nhận. Còn về việc quay như thế nào thì chúng ta đã mời được một đạo diễn tài năng có lĩnh vực này rất chuyên sâu. Tên của anh ấy trong ngành điện ảnh đã từng làm mưa làm gió một thời. Thế nhưng thời trẻ mắc một sai lầm mà công ty phá sản. Từ đó trở đi có cố gắng cũng không vực lại được. Thế nên khi được chúng tôi mời thì anh ta đã ra sức đồng ý. Lúc này tất cả mọi người đều ra sức gật gù. Phương án này quả thật không tồi. Alex nghe vậy thì khóe miệng khẽ cười rồi nói. Các vị thấy thế nào? Có ai có ý kiến gì không? Tôi thấy cái này thật sự rất hay. Còn nhớ lần trước trên YouTube phát tán một đoạn clip một người đàn ông trèo lên 32 tầng chỉ để cứu một đứa trẻ bị mắc kẹt. Clip chỉ dài 7p đã kéo số view bay thẳng đến top trending thế giới. Người đó về sau cũng rất nổi tiếng, được báo giới truyền thông săn đón kịch liệt, nghĩ mà xem có đến hàng trăm video săn giết quái thú nhưng cứ hễ một video giải cứu người dân thôi thì lượng tương tác lớn gấp mấy trăm lần. Chúng ta truy bắt tội phạm tuy nhỏ bé nhưng lại mang thông điệp tích cực. Nếu thật sự có thể biến thành một bộ phim ngắn thì mức độ truyền thông sẽ tăng lên rất cao. Đúng vậy, cảnh sát không dám dựng video vì tính chất công việc của họ nhưng chúng ta thì khác. Hơn nữa chẳng may thất bại chúng ta cũng không mất quá nhiều thứ. Nhưng có một điều tôi thắc mắc, chúng ta góp vốn dĩ là những tên du côn đầu đường xó chợ. Sau đó buộc một phát lại lên thành anh hùng nó sẽ đâm ra một nghịch lý những gã căn bả như chúng ta cũng đáng được tôn vinh. Hơn nữa, khi quá nổi tiếng quá nhanh sẽ bị báo chí truyền thông bôi móc quá khứ đen tối. Quả thật là ảnh hưởng không nhỏ. Nghe vậy mọi người cũng chợt dừng lại, trầm nghĩ ngợi, còn Alex thì mỉm cười chờ đợi cách xử trí của Thiên Thanh. Thiên Thanh nghe vậy thì nhẹ nhàng mỉm cười trả lời. Câu hỏi này nàng đã có đáp án từ lâu. Vâng, lời ngài nói tuy không sai nhưng một cổ đông như ngài mới vào công ty nên có thể chưa biết. Ngay từ khi chúng ta chỉ mới bắt đầu dựng lên đi cây thì những báo chí và truyền thông ấy đều đã bị mua chuộc. Ngài nghĩ thử mà xem một đảng du côn bỗng chốc biến thành một hội vệ sĩ, ngài nghĩ thử nếu không nhờ vào quan hệ. Chúng ta có làm ăn được không? Câu trả là không, sẽ không ai bệnh hoạn đến mức đi nhờ một đám du côn thủ hộ cả. Vậy nên điều sắp tới chúng ta cần là làm thăng hoa mối quan hệ với truyền thông. Đến lúc đó họ sẽ không viết chúng ta đi cây nơi những tên du côn tập làm vệ sĩ mà là đi cây nơi cứu vớt những con người lạc lối, không những mang thêm cái danh công ích giúp xã hội. Mà những thông điệp tích cực này sẽ được các báo chí truyền thông lấy tiền đề để bạo loạn phát triển. Hễ mà có một kênh đăng đàn châm biếm thì cái kênh đó chắc chắn sẽ bị cộng đồng mạng thẳng thừng report. Hơn nữa, đã có rất nhiều những nhà doanh nghiệp có tiếng, các nhân vật lớn mặt ở Hương Ba cùng làm việc với DK và đều cho đánh giá 4, 5 trở lên, tính luôn cả lượt đánh giá của khách hàng. Ngài không phải đến đây đầu tư cũng là vì lý do ấy sao? Vậy trước khi tên tuổi chúng ta vươn lên mạnh mẽ thì ngay từ bên trong nội bộ, chất lượng cốt lõi phải không ngừng được nâng cao, để đến khi đó sẽ không một ai nghi ngờ về độ tin cậy và sự chuyên nghiệp của DK. Họ sẽ không ngừng tôn vinh chúng ta và nói rằng, ai trong chúng ta cũng đều có thể là anh hùng. Thiên Thanh giọng điệu khẳng khái. Không thể tin nổi sự tự tin ấy lấy từ đâu ra. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Tôi xin hết, rộp rộp rộp từng tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Alex cũng đồng dạng vỗ vài cái. Hắn lúc này mới nói. Được, quyết định vậy đi, trưởng phòng Thiên Thanh, dự án này vậy giao cho tổ cô trực tiếp điều hành đi. Vâng, thưa chủ tịch. Thế rồi một đoạn thời phong trôi qua, đoạn clip đầu tiên đã được phát hành, người được chọn làm nhân vật chính trong đoạn phim này có tên Bùi Vĩ Hành. Một vệ sĩ chuyên nghiệp, có thực lực bậc nhất trong DK, quan trọng hơn hết là vẻ ngoài của anh ta vô cùng sắc sảo, rất thích hợp với tuýp nhân vật cun ngầu. Lạnh lùng, cả một bộ phim từ thu thập thông tin tại sở cảnh sát, đến điều tra truy tìm, ẩn danh, hacker, nó thật đến mức khiến cho người xem có cảm giác đây như là một bộ phim đời thực chính chuẩn. Quá trình truy bắt một băng nhóm buôn lậu không khác mấy một bộ phim hành động. Chỉ khoảng 20p nhưng đã nhanh chóng thu về một lượng tương tác khổng lồ. Đặc biệt là phần nhắn nhủ càng khiến cho người ta sôi trào. Chỉ sau 24 giờ kể từ ngày phát hành, bộ phim đã lên top 3 trending YouTube, nhận về đến vài trăm nghìn lượt bình luận, hơn 6.000 lượt chia sẻ, và cán mốc 10 tia view sau 24 giờ. Sở dĩ sở hữu thành tích đáng sợ như vậy là vì trước đó DK đã rất nổi trên các mặt báo vì là một công ty vệ sĩ côn đồ. Gây nhiều tranh cãi, điều đó đã khiến cho tên tuổi của DK lớn mạnh vô cùng. Hơn nữa khi clip được xuất ra, Alex đã thuê các chuyên viên chạy view cho clip khiến nó thăng hạng một cách nhanh chóng. Kết hợp với sự xuất sắc trong góc quay, thần thái của diễn viên khiến cho người ta không khỏi bị thu hút. Mày chẳng qua cũng chỉ là một thằng giang hồ, mày lấy tư cách gì nói tao chứ hả? Một tên lão đại hình xăm đầy người, hắn hét lớn vào mặt Vĩ Hành, nhân vật chính của chúng ta. Không đâu, tao có thừa tư cách, vì tao bây giờ đã là vệ sĩ của DK. Vĩ Hành nói rồi móc ra một tấm thẻ vứt vào mặt tên lão đại kia. Phụt, một ngụm nước miếng phun vào mặt Vĩ Hành, rồi hắn cười lớn, ha ha ha, sao, tức giận hả, thấy chưa, mày chẳng qua chỉ là một thằng cặn bã mặc vest mà thôi. Mày sao có thể che đi bản chất thật của mình, hễ mà người khác chia tiền thì liền phe phãng như chó. Không, mày còn thậm chí còn không bằng một con chó vì chó không biết phản chủ. A hát ha ha ha. Thế mày có gì hơn tao mà nói? Ha, ít nhất tao không phản bội lại anh em của mình. Tao không như mày, vậy thì mày chẳng qua, cũng chỉ bằng một con chó mà thôi. Cách chương.